cũng may là Uông Phi hoàn toàn không cùng cấp bậc với cậu. Chỉ cần một quyền đã đủ giải quyết vấn đề. Nếu như Uông Phi mạnh hơn mấy phần thì trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Phàm không có cách nào đánh ra quyền thứ hai uy mãnh bá đạo như vậy. Anh dạy em đi, mẹ nó, cái thằng Uông Lão Tam đó khinh người quá đáng. Nếu như em sớm theo anh học công phu cao minh như vậy thì tự em sẽ đánh cho hắn nằm ở đó. Không cần đích thân anh phải ra tay. Tiêu Thiên nhìn chằm chằm vào anh hai, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Sớm biết anh hai lợi hại như vậy thì Tiêu Nhị ca cần gì phải theo người ta học công phu khoa chân múa tay như vậy chứ. Tiêu Phàm cười một tiếng, nói, Tiêu Thiên, em đã 20 mấy tuổi rồi. Đã qua độ tuổi thích hợp để học võ. Ở độ tuổi này mới bắt đầu tu luyện khí công nội gia thì rất khó có thành tựu. Hơn nữa, em cũng không thể lãng phí thời gian ở loại chuyện như vậy được. Em phải đi con đường chính đạo. Anh, cái gì gọi là chính đạo chứ? Hiện tại, em không làm chuyện gì xấu là được rồi. Nói tới Angelina ấy, thật ra em cũng không có dự định dẫn cô ấy đi mướn phòng. Em chỉ muốn chọc tức cái tên Uông Nhị kia thôi. Em chỉ muốn hạ dáng vẻ kiêu ngạo của hắn. Em thật sự không có ý gì khác. Nếu như em thắng thì nhiều nhất là uống rượu tâm sự với cô ấy. Chắc chắn sẽ không làm những chuyện khác. Em không hề giống với Uông Nhị. Em có nguyên tắc của mình. Tiêu Thiên có chút tức giận. Không nhịn được mà giải thích mấy câu. Tiêu Thiên, em đừng cho rằng anh không biết là em đang giả bộ hồ đồ. Hai anh em chúng ta phải chống đỡ Tiêu gia, dù sao thì cũng phải có một người đi đường thể chế. Duy trì địa vị của Tiêu gia, bây giờ, anh không thể đi con đường này, em là lựa chọn duy nhất. Hơn nữa, đi con đường thể chế đối với em mà nói là con đường thích hợp nhất. Chắc chắn sẽ tiền đồ sáng lạng, Tiêu Phàm nghiêm mặt nói. Việc luyện chế Càn Khôn Đại Hoàn Đan sắp thành công nhưng lại thất bại trong gang tấc. Nhưng sau khi Tiêu lão giả ăn vào nhất định sẽ có hiệu quả. Tiêu Phàm tạm thời chưa kịp đến bệnh viện thăm ông nội. Chỉ có điều từ tướng mạo của Tiêu Thiên thì Tiêu Phàm có thể nhìn ra được hung sát chi khí trên mặt Tiêu Thiên cùng với điềm báo tai ương lao ngục đã biến mất, điều này đủ chứng minh ông cụ uống thuốc có hiệu quả. Thiên cơ đã có chuyển biến, trong khoảng thời gian ngắn, ông cụ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nữa. Tuy họa diệt tộc của Tiêu gia không hoàn toàn được tiêu trừ, nhưng ít nhất có thể sẽ có chuyển biến tốt. Chỉ cần có Tiêu lão gia ở đó thì nền móng của Tiêu gia sẽ rất vững chắc. Nhưng mà dù sao thì Càn Khôn Đại Hoàn Đan chưa luyện đến đại thành, sẽ không có hiệu quả lớn như linh dược. Nói cách khác, Tiêu lão gia còn mấy năm tuổi thọ thì Tiêu Phàm không dám khẳng định. Dưới tình huống như thế, Tiêu Thiên càng sớm tiến vào thể chế càng tốt, thừa dịp Tiêu lão gia khỏe mạnh, Tiêu gia có thể dùng tài nguyên chính trị ưu tiên bảo hộ cho Tiêu Thiên trưởng thành. Nếu như trì hoãn thêm nữa thì không biết là tiếp theo sẽ có biến hóa gì. Nếu như hai anh em bọn họ, không có ai có thể kế thừa vinh quang vô tận của ông nội và cha trên chính đàn thì sợ rằng Tiêu Trạm sẽ buồn bực suốt cả đời. Cha là người trọng sĩ diện như thế. Tiêu Thiên lại có tướng mệnh vô cùng giàu sang như vậy mà không đi vào thể chế thì quá đáng tiếc. Cách chương.